xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1389, góc truyện audio.com, nhìn thấy chính mình bị cuốn thành cái gối, Tiếu Nhiễm nhịn khóc thét ở trong lòng. Bác sĩ mông cổ sao? Cúa khoa trương rồi, có thể tự mình được không? Trần Lương vươn tay, quan tâm hỏi han. Tiếu Nhiễm cầm bàn tay to của Trần Lương, cật lực nhảy từ trên giường khám xuống. Cẩn thận, Trần Lương duỗi tay to ra, an toàn ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực. Cảm ơn, Tiếu Nhiễm cảm kích nói. Nhìn thấy cô đi đường có chút khó khăn, Trần Lương khí phách ôm lấy Tiếu Nhiễm, lạnh lùng đi ra ngoài. Cái đó, hai vạch ba sao, tôi có thể tự đi. Tiếu Nhiễm có chút xấu hổ nói. Vốn dĩ Trần Lương không để ý đến Tiếu Nhiễm, trực tiếp đặt cô vào trong Hummer. Nhìn thấy anh đỡ cửa kính xe kích động đi vào Hummer, Tiếu Nhiễm trừng to mắt. Hai vạch ba sao này hẳn không thành thật mở cửa xe sao? Đi đâu? Trần Lương dựa vào ghế, lạnh lùng hỏi. Cái đó, hai vạch ba sao, vết thương của tôi đã băng bó xong. Hai chúng ta chia tay từ đây thôi. Anh không có nghĩa vụ phải đưa tôi đi. Tiếu Nhiễm nói xong, liền mở cửa xe. Tôi va chạm vào cô, liền có nghĩa vụ đưa cô về nhà. Tôi không muốn nợ cô. Trần Lương lại lần nữa khép cửa xe lại, thắt dây an toàn cho Tiếu Nhiễm. Anh đã băng bó vết thương cho người ta, không nợ tôi cái gì nữa rồi. Tiếu Nhiễm liếm môi dưới, khẩn trương nói. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với quân nhân, có chút khẩn trương. Hai vạch ba sao này rất lạnh lùng, trên người có cảm giác rất nghiêm nghị. Địa chỉ, Trần Lương không cần phản kháng, nắm chặt tay lái hỏi. Tiếu Nhiễm đành phải thỏa hiệp nói ra địa chỉ nhà. Trần Lương tiếp tục thi triển xiếc xe đạp, đưa Tiếu Nhiễm về nhà. Trên một đường này, tuy không sông Hồng Tinh, nhưng lại khiến Tiếu Nhiễm lo lắng đề phòng. Ôm lấy cô, Trần Lương nói. Là nơi này đi, ừ, Tiếu Nhiễm xấu hổ gật đầu. Hôm nay anh đã ôm cô 4 lần, cô còn chưa biết tên của anh. Mở cửa, Trần Lương ôm cô đi đến cửa biệt thự, thô thanh ra lệnh. Cô khẩn trương lấy chìa khóa ra, mở cửa ra. Trần Lương ôm Tiếu Nhiễm đi vào biệt thự, thật cẩn thận đặt cô trên ghế sofa, nhìn phòng trống không, anh cau mày hỏi. Người nhà cô không ở đây. Tiếu Nhiễm nói, cảm ơn anh đưa tôi về. Trần Lương lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra, thong dong viết một chuỗi dãy số lên trên. Số điện thoại của tôi, nếu vết thương của cô nặng thêm, lập tức gọi cho tôi. Chắc là không, Tiếu Nhiễm lắc đầu, tuy kỹ thuật quân y Mông Cổ không tốt lắm, nhưng miệng vết thương đã được xử lý rất tốt. Là sao? Trần Lương có chút lo lắng nhìn thoáng qua đầu gối cô. Thật sự xử lý tốt rồi. Hai vách ba sao, nếu anh có việc gấp thì đi trước đi, thương thế của tôi không nặng. Tiếu Nhiễm thật sự ra lệnh đuổi khách, Trần Lương này cũng quá có trách nhiệm rồi. Và chạm cô không được tính hoàn toàn là trách nhiệm của anh. Trần Lương cắn môi một cái, suy nghĩ vài giây, lại viết hai chữ rồng bay phượng múa lên trên giấy. Tên của tôi, quên dãy số đi, hỏi Trần Lương ở bộ phận X cô có thể tìm được tôi. Nói xong, Trần Lương nhìn thoáng qua đồng hồ. Trần Lương, Tiếu Nhiễm sửng sốt, cô hình như đã nghe cái tên này ở đâu đó. Ghi lại, Trần Lương nói xong, liền đứng lên. Hẹn gặp lại, Tiếu Nhiễm khoát tay áo với Trần Lương. Cô nên không đi tìm anh. Rõ ràng là vết thương của mình, không thương tổn đến gân cốt, chỉ là bầm tím, có chảy nhiều máu cũng không cần lo lắng, qua vài ngày là tốt rồi. Trần Lương từ biệt lập tức chạy ra khỏi biệt thự, nhảy lên. Góc truyện audio.com, Hummer, vội vã lái xe đi. Cách chương.